Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, ăn vỏ trứng bí quyết. Lương Thành hiện tại biến thành cái này âm nhu thanh niên hình dạng. Ban đầu là cùng Mạc Tú Phong tại Tang Nguyên Trấn đánh qua đối mặt. Bất quá cái này cũng không có gì quan trọng, bởi vì lúc đó chính mình cùng Mạc Tú Phong lại không có động thủ. Đồng thời trong khoảng thời gian này xuất hiện tại Tang Thần Sơn bên ngoài tu sĩ sau cùng lại tiến vào Tang Thần Thánh Địa. Cái kia hoàn toàn là lại hợp lý cũng bất quá sự tình. Không có gì đáng giá hoài nghi. Cho nên Mạc Tú Phong nàng gặp qua thì gặp qua. Lương Thành đồng thời không lo lắng vấn đề này. Huống chi lúc trước Lương Thành xem như bị Mạc Tú Phong hố một thanh. Nếu như ở phía sau trên đường gặp lại nàng, coi như xem ở cùng thuộc Đại Huyền Quốc người, vẫn là cùng một cái học viện đệ tử, không thể đem nàng xử lý, nhưng là trả thù một chút luôn luôn cần phải, cho nên tiếp xuống tới hai người xem như lẫn nhau là địch thủ. Cái này hình tượng có thể hay không gây nên nàng địch ý cũng là không quan trọng. Bởi vì Lương Thành lúc trước ở phụ cận đây bị những cái kia thổ dân đuổi theo túi mấy cái vòng luẩn quẩn, cũng là đem đường đi đi hết sức quen thuộc. Biết những địa phương nào là thổ dân dễ dàng ẩn hiện chỗ. Những địa phương kia tương đối an toàn. Sau đó triển khai xúc địa na di thuật được đi thật nhanh. Không đến bao lâu, thì an toàn đường đi nhập tiếp cận khu vực trung tâm vị trí. Một đường lên thuận lợi như vậy, ngược lại là vượt quá Lương Thành dự kiến. Ngẫm nghĩ hẳn là những cái kia đi ra ngoài truy sát chính mình thổ dân tộc quần còn không có trở lại. Nói không chừng lại có mục tiêu mới. Bất quá cái này thì cùng Lương Thành không có quan hệ gì. Ngược lại là có thể thừa cơ nhanh chóng thông qua những cái kia nguyên bản bị thổ dân tầng tầng bố chí mai phục khu vực, tiếp cận Tang Thần Thánh Địa khu vực trung tâm. Lương Thành quan sát tỉ mỉ một chút trước mắt địa hình, phát hiện cái này cái khu vực trung tâm là một tòa chiếm diện tích rộng lớn cao sơn. Cái này tòa núi cao phía trên tuy nhiên cũng mọc đầy rậm rạp cây dâu, nhưng lại cùng bên ngoài địa phương khác biệt, lại có đường đi có thể thông đến bên trong. Điểm này không giống khu vực bên ngoài. Tại Tang Thần Thánh Địa bên ngoài, bới sạch hồ nước vũng lầy chi địa không nói, hắn địa phương trừ cây dâu lâm vẫn là cây dâu lâm. Căn bản không có bất luận cái gì đường đi, muốn đi vào trong, đều là tại rậm rạp tang trong rừng cây đi xuyên. Lúc trước tại Lục Trúc khách sạn, cái kia tiếp ứng Lương Thành tiểu nhị đã từng cho hắn một cái địa đồ ngọc giản. Theo trong ngọc giản tin tức chỗ nói, cái này tòa núi cao tên là Tang Thần Phong. Ngọn núi này có 3 con đường đường có thể đi đến bên trong. Thuận lợi đi đến những thứ này đường đi, liền có thể đến một cái tên là Tang Thần Cung địa phương. Tục truyền Tang Thần thì ở tại Tang Thần Cung bên trong. Bất quá cái tin đồn này là thật là giả cũng không người biết được. Bởi vì cái kia Tang Thần Cung là một tòa mê cung. Cho tới bây giờ cũng không có người thuận lợi thông qua mê cung đi đến vị trí trung tâm nhất. Tự nhiên cũng là vô duyên nhìn thấy Tang Thần. Lương Thành tuy nhiên đánh bậy đánh bạ, thành Thanh Lương trại trưởng lão. Nói đến hiện tại cũng miễn cưỡng xem như Tang Thần giáo giáo hữu. Nhưng lại đối Tang Thần cũng không có bao nhiêu sùng bái chi tâm. Xa như vậy cổ thụ thần, thực lực thông thiên, Lương Thành đối với nó kính nể lại có chi. Không có chuyện gì chắc chắn sẽ không đi chủ động trêu chọc nó. Muốn nói giống Tang Thần giáo chúng như thế đầu dạp xuống đất sùng bái nó, Lương Thành cảm thấy cũng tội gì. Bất quá lần này đến đây, Lương Thành cũng coi là muốn cầu cạnh Tang Thần, hy vọng có thể được đến nó tán thành, từ đó thu hoạch được cái kia một mảnh quý giá Tang Thần diệp. Đến mức như thế nào mới có thể được đến tán thành, chuyện này đồng thời không đầu mối. Lương Thành nghĩ thầm, vô luận như thế nào, ít nhất phải tận lực đi vào Tang Thần Cung đi, nghĩ biện pháp thông qua cái kia mê cung. Có lẽ đây là một loại khảo nghiệm, chỉ cần lại thông qua Tang Thần Cung khảo nghiệm, như vậy liền có khả năng được đến tán thành. Cho nên việc cấp bách vẫn là muốn tới trước Tang Thần Cung đi. Bất quá tiến vào Tang Thần Phong cái kia 3 con đường đường lại là có chút coi trọng. Nhớ đến tại Lục Trúc trại thời điểm, Lương Thành từng thông qua Thanh La kiến quốc những cái kia con kiến tầm mắt. Nhìn thấy tiếp ứng ám tử cho Mạc Tú Phong Thiên La tàm chứng xác. Còn gọi nàng hướng khó khăn nhất con đường nhỏ kia tiến vào Tăng Thần Phong. Lúc trước Lương Thành phục dụng Thiên La tàm chứng xác thê thảm đau đớn hiệu quả còn ký ức vẫn còn. Mới mẻ, muốn đang nghĩ đến khẳng định là không đúng phương pháp. Bởi vậy nguyên kế hoạch đi theo Mạc Tú Phong đi đầu kia khó khăn nhất đường đi ý nghĩ. Thực hành lên thì hơi lúng túng một chút. Ngay tại Lương Thành do dự khó khăn lúc, bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm giác được ngay tại Hắc Điềm động phủ ngủ mê không tỉnh Thiên La tàm đánh một cái ngáp sau. Tỉnh lại, Lương Thành đại hỉ, nghĩ thầm đầu này đại tầm khi tỉnh lại máy cũng không tệ lắm. Chính mình vừa vặn có nhiều vấn đề muốn hỏi nó. Sau đó ma thân lập tức chui vào Hắc Điềm động phủ. Đi tới Linh Tiền bên bờ. Đã thấy đầu kia nguyên bản béo béo mập mập đại trung tử vậy mà biến hóa thành một cái trắng trắng. Mềm mềm tiểu đồng tử. Sinh được môi hồng răng trắng lộ ra 10 phần đáng yêu. Bất quá Lương Thành lại biết ra hỏa này là cái không biết tu hành bao nhiêu vạn năm lão quái vật. Tuy nhiên nhìn qua giống một cái tiểu tiểu đồng tử. Nhưng lại không thể bên ngoài hình đến phán đoán tuổi tác lớn nhỏ. Đồng thời cái này hội chính muốn cầu cạnh hắn đến chỉ điểm mình. Không tốt lãnh đạm, sau đó Lương Thành ôm quyền thi lễ nói. Chúc mừng tiền bối biến hóa thành công. Thiên La tàm ngáp một cái. Miễn cưỡng nói ra, cái này có cái gì tốt chúc mừng. Bổn tọa chỗ nào còn cần gì biến hóa a? Chẳng qua là vì trốn tránh trời phạt. Đổi tới đổi lui mà thôi. Loại chuyện này đã sớm làm không biết bao nhiêu lần. Trên thực tế rất không thú vị nha. Nhìn đến Lương Thành có chút khó hiểu ánh mắt. Thiên La Tàm nói nhỏ, thật tốt, không nói những thứ này, nói ngươi cũng không hiểu, bổn tọa cảm giác ngươi đã đến Tăng Thần Phong phụ cận, nơi này lá dâu đầy tốt, bổn tọa nhanh chết đói, tranh thủ thời gian, đi cho ta hái lá dâu đến ăn, lại muốn hái lá dâu ăn, chấm ngoặc kép, Lương Thành nghĩ thầm ra hỏa này cũng là cái ăn hàng nha, chính mình cũng không phải là bảo mẫu. Luôn giúp nó hái lá dâu cũng không gặp có cái gì hồi báo. Thật vất vả làm cái Thiên La tàm chứng xác. Ăn hết còn bị nơi này thổ dân truy sát rất thảm. Nói đến xem như thiệt thòi lớn. Cho nên chuyện này nhất định phải hiểu rõ mới được. Bằng không cái gì hái lá dâu một loại sự tình thì không bàn nữa. Sau đó Lương Thành hỏi. Tiền bối A, giúp ngươi hái lá dâu cái kia là chuyện nhỏ. Chỉ cần vãn bối có thể bảo chứng an toàn tại cái địa phương quỷ quái này lẫn vào. Đến thời điểm ngươi muốn bao nhiêu lá dâu vãn bối cho ngươi hái nhiều ít. Chỉ bất quá vãn bối có một chuyện không biết. Vì lý do an toàn, nhất định phải trước làm rõ ràng mới được. Ai, ngươi tiểu tử này luôn luôn lầm bà lầm bầm. Tốt a, có cái gì không rõ ràng ngươi hỏi đi. Thiên La tàm nghe vậy lại miễn cưỡng ngáp một cái. Tiền bối. Lương Thành nghĩ một hồi tìm từ về sau hỏi, vì sao người ta Thiên La tàm xác sau khi ăn vào có thể lấy giảm xuống bản địa thổ dân địch ý. Mà tiền bối tầm chứng xác, bị ta ăn hết về sau những cái kia thổ dân ngược lại giống điên một dạng truy sát không ngừng. Chẳng lẽ người ở chỗ này không được hoan nghênh, là mấy cái này thổ dân địch nhân không được sao? Ha ha ha ha, cái kia Thiên La tàm nghe Lương Thành lời nói về sau cười to nói. Nghe ngươi ý tứ là, lúc trước ngươi đã từng ăn qua bổn tọa lột ra đến tầm chứng xác đi. Ha ha ha, bị đuổi giết tư vị không dễ chịu a. Bất quá tiểu tử ngươi cũng còn có thể a. Thực lực coi như là qua được. Thế mà còn êm đẹp không có bị xử lý. Ừ, không tệ không tệ. Lương Thành nhìn đến Thiên La tàm ra hỏa này cười đùa tí tửng. Thế mà đang cười nhạo mình. Trong lòng nổi nóng. Sau đó nghiêm mặt, đối Thiên La tàm thái độ này rất không hài lòng. Thiên La tàm cười đầy đủ về sau. Ngẩng đầu nhìn thấy Lương Thành cái này sắc mặt. Nghĩ đến một hồi còn muốn gọi tiểu tử này giúp mình hái lá dâu. Cái gọi là có việc cầu người. Cũng không thể đem hắn cho đắc tội. Sau đó giải thích nói. Bổn tọa cái kia tầm chứng xác có thể không phải như vậy phương pháp ăn. Người muốn a. Cái nào cái cây sẽ thích nằm sấp trên người mình ăn lá cây côn trùng. cho nên cây cối có biết rõ lời nói. Nó khẳng định muốn cạo chết trên thân côn trùng a. Cái này không có gì lạ. Tăng thần thụ trùng hợp cũng là như thế, một gốc đã sớm khai linh trí. Tu vi đều thông thiên cây già. Nó tuy nhiên bị quản chế tại thiên địa pháp tác, không biết tận lực làm cái gì. Nhưng là nó tín đồ cảm nhận được cỗ khí tức này tự nhiên sẽ liều mạng truy sát ngươi. Ngươi có một chút xem như nói đúng. Bổn tọa tại cái này địa phương, theo trên căn bản nói, đúng là những thứ này thổ dân địch nhân. Nhưng vì cái gì ta nhìn thấy người khác cũng ăn một miếng thiên la tàm xác, thì tản mát ra một cỗ lục quang. Bản địa thổ dân đối nàng liền không có định ý đâu. Lương Thành cảm thấy kỳ quái. Sau đó lại hỏi, tiểu tử ngươi ăn tầm xác về sau là thả ra một cỗ ánh sáng màu đỏ a? Thiên La Tàm hỏi, đúng vậy a, vãn bối ăn một mảnh tầm xác, sau đó liền phóng ra sáng ngời ánh sáng màu đỏ. Những cái kia tăng thần sơn thổ dân nhìn đến cái này ánh sáng màu đỏ về sau, thì theo đuổi không bỏ. Làm đến vãn bối thật sự là cửu tử nhất sinh a, ha ha. Thiên La Tàm mới cười hai tiếng. Sau đó cô nén ý cười, làm ra nghiêm túc bộ dáng nói ra, bổn tọa dạng này tồn tại, trời sinh chính là muốn ăn lá dâu, còn chuyên môn chính là muốn ăn cái này tăng thần lá cây. Cho nên quản nó có nguyện ý hay không, bổn tọa đều có thể ăn vào. Đây cũng là bằng bản sự ăn lá cây, bên trong thế nhưng là có bí quyết, tự nhiên có là biện pháp đến giảm xuống bọn họ địch ý. Bằng không luôn có người đến quấy rối bổn tọa, cái kia ăn lên lá dâu đến chẳng phải là rất không thoải mái. Hả, nguyên lai có dạng này đạo lý a, vãn bối nguyện nghe tường. Lương Thành nghe xong nhất thời đến hứng thú, ngươi lại đưa lỗ tai tới. Thiên La Tàm nói, Lương Thành tâm muốn những lão gia hỏa này làm sao đều là một cái tật xấu. Động một chút lại muốn người ta đưa lỗ tai đi qua. Thật tốt truyền âm giao lưu không phải rất dễ chịu. Càng muốn kể tai nói nhỏ. Chẳng lẽ kể tai nói nhỏ cứ như vậy có ý tứ à? Nhưng suy nghĩ một chút lại nhịn không được đối Thiên La Tàm muốn nói bí quyết cảm thấy hứng thú vô. Cùng, cuối cùng vẫn là theo lời đem lỗ tai tiến tới. Làm ra một bộ cẩn thận lắng nghe bộ dáng. Thiên La Tàm đem tấm kia hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn xích lại gần Lương Thành lỗ tai. Thấp giọng truyền âm nói, nói cho ngươi a, vỏ trứng cũng không phải cái kia phương pháp ăn, cái này bên trong là có bí quyết. Đầu tiên đây, ngươi muốn trước ăn một ngụm nhỏ lá dâu, sau đó đây, mới có thể đem vỏ trứng ăn hết. Còn có một câu lục tự chân ngôn muốn đọc, chỉ cần công tác chuẩn bị làm tốt, vậy liền không có vấn đề. Cam đoan cái này tăng thần cùng nó các con dân đối ngươi địch ý xuống đến điểm thấp nhất. Thiên La Tàm giải thích xong về sau đem cái kia lục tự chân ngôn hướng Lương Thành đọc một lần. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Cái này lục tự chân ngôn cũng đừng đọc sai chít chít. Bên trong, cô, lỗ, đùng, đùng. Sau đó lại hỏi Lương Thành nói. Nhớ kỹ sao? Cái gì? Huyên thuyên ba ba. Cái này lục tự chân ngôn cũng quá không có nghi thức cảm giác nha. Chấm ngoặc kép. Lương Thành lầu bầu nói, bất quá mấy chữ này ngược lại là dễ nhớ, ta đã nhớ kỹ, thế nhưng là thật đơn giản như vậy sao? Tiền bối cũng không thể lừa gạt tại hạ a, muốn làm những thứ này, vẫn là lúc trước như thế, vãn bối cái này cái mạng nhỏ cố nhiên là không, tiền bối ăn lên lá dâu đến cũng liền phiền phức. Lương Thành nghe đến sự tình vậy mà đơn giản, như vậy, cảm thấy có chút không yên lòng. Sợ Thiên La Tàm lừa gạt mình. Riêng là nghe lấy câu này lục tự chân ngôn, luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.